cũng mang đến cho mọi người áp lực cực lớn. Thật đáng sợ, vì sao ta cảm thấy những thứ trên người nó nhìn rất quen mắt nhỉ? Một người thiên hà tộc nói. Ta biết rồi, những thứ trên người nó chính là xúc tu trước ngăn cản chúng ta tiến vào cổ điện, không nghĩ tới, loại xúc tu uy lực đáng sợ kia, dĩ nhiên chỉ là một phần trên người con quái vật này. Từng người thiên hà tộc sắc mặt nghiêm nghị. Xúc tu đen kịp uy lực làm sao bọn họ sớm đã gặp qua, nguyên bản từng cái từ trong cổ điện được chỗ tốt, thực lực tu vi đều có tiến bộ rõ ràng, chính là thời điểm tự tin tràn đầy, nhưng cử quái kia, để bọn họ ý thức được hiện thực đáng sợ. Hiện tại còn muốn đi sao? Ta xem vẫn là... Thôi đi! Người thiên hà tộc xác thực hiếu chiến không sai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ ngốc. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3877 tin tức Tuyết Ngân Linh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chỉ là xúc tu đen nhánh kia thì có uy lực đáng sợ, xếp hạng thấp trên thiên hà bạch ngân bảng cũng không thể đối kháng chính diện, có thể tưởng tượng thực lực của quái vật kinh khủng kia tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ. Hơn không biết bao nhiêu lần thực lực như vậy, chỉ sợ phải có thực lực xếp hạng cao trên thiên hà bạch ngân bảng mới có thể đối kháng. Mà bọn họ tuy tu vi tăng cao, thực lực tăng mạnh không nhỏ, nhưng trước đó phần lớn bọn họ đều không có tiến vào thiên hà bạch ngân bảng, hiện tại tối đa có thể so với những cường giả xếp hạng thấp trên thiên hà đó bạch ngân bảng, làm sao là đối thủ của cự quái kia, lao ra như thế. Cùng muốn chết không khác biệt gì. Cuối cùng từng người thiên hà tộc chỉ có thể ở trong phạm vi an toàn của cổ điện chờ đợi, bởi vì bọn họ đi ra cổ điện là không cách nào lần thứ hai tiến vào. Sở Mộ cũng biết có không ít người thiên hà tộc xuất hiện, đối thoại của bọn họ hắn cũng có thể rõ ràng nghe được, chỉ có điều những người này không có quấy rầy đến hắn, tự nhiên sẽ không có để ý tới, tự mình tìm hiểu thiên hà chân giải. Thiên hà chân giải hắn tìm hiểu qua một lần, có thu hoạch không nhỏ, bây giờ tìm hiểu lại, càng tiến một bước thâm nhập, lý giải lực lượng càng sâu sắc hơn, lực lượng chấn động cũng thuận theo được tăng lên vô hình. Thời gian trôi qua, cự quái kia vẫn ở bên ngoài bồi hồi không đi, tựa hồ nó ngủ đủ rồi, không dự định ngủ nữa, hoặc là chưa ăn no, nhất định phải để nó ăn no nê, mới đồng ý tiếp tục ngủ say. Cự quái không đi, mọi người cũng khó có thể rời đi. Nhìn hình thể cự quái kia vô cùng to lớn, trừ khi có thể lập tức thoát ly hòn đảo, nếu không sẽ bị đuổi theo trong nháy mắt, tiến tới bắt giết. Càng ngày càng nhiều người rời cổ điện đi ra bên ngoài, lẫn nhau trò chuyện có bắt đầu giao dịch theo như nhu cầu mỗi bên. Khi Sở Mộ tìm hiểu thiên hà chân giải từ đầu tới đuôi 3 lần, hắn cảm giác lực lượng chấn động của mình đạt được tiến bộ rõ ràng. Đột phá rồi. Hơi thử nghiệm một phen, Sở Mộ liền biết lực lượng chấn động đạt đến tầng 2. Lực lượng chấn động tầng 2 có thể chuyển hóa 3 phần 10 lực lượng bản thân, so với tầng 1 chuyển hóa 2 phần 10, còn nhiều hơn một thành. Một thành nhìn như không lớn, kỳ thực rất rõ ràng, đặc biệt là người như Sở Mộ, lực lượng bản thân tích lũy hết sức kinh người, mỗi một thành chênh lệch là cực kỳ to lớn. Cự quái khủng bố vẫn còn đang ở ngoài cổ điện tuần tra không đi, càng ngày càng nhiều người từ trong cổ điện đi ra, cơ bản đều là người không có được truyền thừa. Lại qua một lúc, Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn lần lượt xuất hiện. Bằng hữu của ta thực sự là xin lỗi. Ca La Tư nhìn thấy Sở Mộ, liền nhanh chân đi đến nói, hắn cũng không biết, người ngoại tộc không thể được thiên hà cổ điện truyền thừa. Không, ta thu hoạch rất lớn. Sở Mộ cười nói, đây là lời nói thật. Đó là vật gì? Ma Cơ Sơn cũng đi tới, chỉ vào cự quái, tỏ vẻ khiếp sợ hỏi. Ta cũng không rõ ràng, nhưng thực lực phỏng chừng rất cường đại. Sở Mộ nói, dù hắn nắm giữ lực lượng chấn động tầng thứ 2, cũng không chắc chắn đối kháng cự quái như vậy. Thời gian trôi qua, mục đích của mọi người đều là dự định chờ nhiều người ra ngoài hơn cùng nhau liên thủ rời đi nơi này, ít nhất xác suất sống sót sẽ càng to lớn hơn. Ca La Tư bỗng nhiên lấy ra một bảo vật, cẩn thận lắng nghe. Sở Mộ, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ca La Tư thu hồi ốt biển nói với Sở Mộ. Một bằng hữu của ta phát hiện hành tung của thê tử ngươi. Ở nơi nào? Sở Mộ nhất thời kích động. Ở Hà Giới. Sắc mặt của Ca La Tư không đẹp đẽ thế nào. Hà Giới là nơi nào? Sở Mộ cũng nhìn thấy sắc mặt của Ca La Tư, ý thức được cái gì, vội vã truy hỏi. Đối diện thiên hà là Minh Hà, ở giữa thiên hà cùng Minh Hà chính là Hà Giới. Ma Cơ Sơn giải thích. Giống thiên hà tộc chúng ta, mỗi bộ tộc đều ở biên giới thiên hà, cũng chính là bên ngoài Hà Giới. Hà Giới rất nguy hiểm, ngoại trừ có giới thú ra, còn tồn tại vô số hiểm địa, coi như là cường giả hoàng kim cấp cũng sẽ bị giết chết. Ca La Tư trịnh trọng nói. Mặt khác, ở trong Hà Giới cũng có khả năng bị người Minh Hà tộc nham hiểm ám sát. Mặc kệ như thế nào, ta cũng phải đi tìm thê tử của ta. Sở Mộ nói, còn nguy hiểm, không có gì phải cân nhắc, từ khi hắn tu luyện đến nay, không biết trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, có vài lần còn suýt chút nữa mất mạng, không phải vẫn sống tốt đó thôi. Ta dẫn ngươi đi. Ngữ khí của Ca La Tư kiên quyết. Không, Ca La Tư, Hà Giới rất nguy hiểm, ngươi nói cho ta phương hướng là tốt rồi. Sở Mộ nói. Không, Sở Mộ, Hà Giới rất lớn. Ngươi không quen thuộc chút nào. Rất dễ lạc đường, đến thời điểm đó sẽ không tìm được thê tử của ngươi, ta dẫn ngươi đi. Ca La Tư nói. Lần này ở trong cổ điện, tuy ta không có được truyền thừa, nhưng thực lực tăng lên không ít, không nên xem thường ta. Ta cũng đi. Ma Cơ Sơn nói thẳng ra quyết định của mình. Nếu như vậy, các ngươi có dám cùng ta liên thủ, xông ra ngoài hay không? Sở Mộ nhìn ra ngoài khu an toàn của cổ điện, ngữ khí kiên quyết. Nếu như không biết tin tức của Tuyết Ngân Linh, Sở Mộ sẽ chờ đợi, lại tìm cơ hội rời đi. Nhưng nếu biết tin tức của Tuyết Ngân Linh, hắn không cách nào lại chờ đợi, bởi vì muộn một chút thời gian, độ khó tìm được Tuyết Ngân Linh sẽ càng lớn. Được. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn không chút do dự nào. Ba người chuẩn bị sẵn sàng, nhanh rời đi khu an toàn. Ba người bọn hắn lại muốn xông ra. Đúng là điên. Những người khác nhìn thấy kinh ngạc không thôi. Song kiếm ở tay, chư thiên bát tướng kiếm vần quanh ở quanh thân Sở Mộ, xông lên trước, cấp tốc phóng đi. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn cũng phân biệt cầm vũ khí theo sát Sở Mộ. Cự quái phát hiện ba người Sở Mộ. Lập tức đi tới, từng cái xúc tu điên cuồng vung vẩy trong nháy mắt bao phủ tới. Tốc độ của ba người Sở Mộ cực nhanh, ở dưới mấy chục xúc tu công kích cấp tốc né tránh, bọn họ lấy nguyên tắc có thể không ra tay liền không ra tay, mục đích của bọn họ không phải muốn chiến đấu với cự quái, mà là muốn rời nơi này, mau mau đi tới Hà Giới tìm kiếm Tuyết Ngân Linh. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3878 tin tức Tuyết Ngân Linh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ý nghĩ là rất tốt, kết quả rất không ổn, cự quái cấp tốc áp sát, chặn lại đường đi của bọn họ, vô số xúc tu công kích cuồng bạo, lít nha lít nhít, che ngợp bầu trời. Chém. Song kiếm của Sở Mộ liên tục chém giết ra, hóa thành vô số ánh kiếm. Mỗi một kiếm đều vận dụng lực lượng chấn động tầng thứ hai, uy lực kinh người. Mở. Trường côn của Ca La Tư xoay tròn, mạnh mẽ đập ra, hình thành mấy trăm đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều có uy lực 10 phần. Phá. Ma Cơ Sơn vung lên đại trụ, trên cây cột mang theo hình khí khủng bố, phảng phất như núi lở đất nứt, mạnh mẽ oanh kích ra. Trước đó, Sở Mộ không dùng tới lực lượng chấn động, mỗi một kiếm cũng có thể dễ dàng chặt đứt xúc tu, nhưng sau khi cự quái xuất hiện, xúc tu ít nhất được cường hóa gấp 10 lần trở nên tăng thêm kinh khủng, uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lực lượng chấn động tầng thứ 2 lại hết sức đáng sợ, ánh kiếm chém giết mà qua, mạnh mẽ chặt đứt xúc tu, nhưng Sở Mộ vẫn có thể cảm giác được loại lực cản kia. Mấy chục xúc tu bị chém đứt, phá tan một chỗ hồng, Sở Mộ cấp tốc lao ra, trường côn của Ca La Tư cùng cây cột của Ma Cơ Sơn công kích cũng đánh nát mấy xúc tu đen kịt theo sát phía sau Sở Mộ. Nhưng trước mặt bọn họ là càng nhiều xúc tu, trên mỗi một xúc tu đều tràn ngập ra hào quang màu đen, dưới tia sáng kia, khiến cho xúc tu trở nên cứng cáp hơn, chống đỡ song kiếm của Sở Mộ chém giết. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn thực lực không bằng Sở Mộ, càng không cách nào lay động mảy may. Gay go. Nhìn xúc tu đen kịt bốn phía cấp tốc hiện lên hắc quang, như muốn hình thành lao tù nhốt lại bọn họ, Sở Mộ lập tức bùng nổ ra toàn lực. Thái cổ kiếm ấm. Chư thiên bát tướng kiếm khí ánh sáng mãnh liệt, trong nháy mắt tụ hợp thành một thanh cử kiếm, tỏa ra tám loại màu sắc không giống đan dệt. Bát cực phá thiên kiếm. Lực lượng chấn động tầng thứ hai phủ ra ở trên bát cực phá thiên kiếm, còn mang theo thái cổ kiếm ấm phong mang tăng mạnh, một chiêu kiếm oanh kích về phía trước. Ở dưới uy lực mạnh mẽ của bát cực phá thiên kiếm, xúc tu đen kịp phía trước nhất thời bị đánh nát, nhưng càng nhiều xúc tu đen kịp lại xuất hiện, hắc quang càng rừng rực, cự quái phảng phất như có thể căn cứ công kích của đối phương mà không ngừng tăng lên cường độ của xúc tu, dĩ nhiên chống được bát cực phá thiên kiếm công kích. Bát cực toái không kích. Lấy bát cực phá thiên kiếm làm vũ khí, trong nháy mắt bùng nổ ra uy lực cực kỳ khủng bố, so với đơn thuần dùng bát cực phá thiên kiếm đến công kích thì mạnh hơn gấp 10 lần, một kiếm như sao chổi đánh rơi, mạnh mẽ tuyệt luôn, lần thứ hai đánh nát một nhóm lớn xúc tu đen kịp. Đi! Quát to một tiếng, Sở Mộ xông lên trước, Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn vội vã bùng nổ ra hết tốc lực đuổi theo. Nếu như bị xúc tu đen kịp triệt để vây quanh, sẽ cực kỳ gay go. Bỗng nhiên, một âm thanh sắc bén không cách nào hình dung xé rách hư không, vết nứt màu đen trải rộng không gian cấp tốc tấn công về phía ba người Sở Mộ, đó là tiếng thét chói tai của cự quái, đang lấy phương thức hết sức kỳ lạ đánh giết. Sở Mộ thay đổi sắc mặt, uy lực của loại sóng âm này vô cùng khủng bố, hắn nhấc lên lực lượng toàn thân, song kiếm cắn giết, bát cực phá thiên kiếm phân tán ra. Hóa thành bát tướng tỏa thiên kiếm trận hộ vệ bản thân, gắt gao chống đỡ, không dám dừng lại chút nào, nghịch lưu thẳng tới. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn gào thét, bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ nhất, khuấy động không ngớt, ở hai bên trái phải trợ giúp Sở Mộ chống đỡ âm ba công kích. Sóng âm thực sự là quá mạnh mẽ, dưới xung kích thân thể của Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn liên tục run rẩy, miệng mũi chảy máu, Sở Mộ cũng vô cùng khó chịu, cảm giác mình thật giống như bị lăng trì cắt nát. Thập phương phù đồ kiếm. Gầm lên giận dữ, lại là hai chư thiên kiếm khí ngưng tụ ra cùng bát tướng kiếm nguyên bản trở thành 10 thanh, 10 thanh kiếm khí từng người thả ra ánh sáng mãnh liệt, trong nháy mắt tụ hợp thành một thanh kiếm càng to lớn hơn. 10 loại ánh sáng đan dệt. Dưới tân chư thiên kiếm đạo, thập phương phù đồ kiếm chính là chiêu kiếm mạnh nhất mà Sở Mộ hiện tại nắm giữ. Một kiếm phá xếp ra, đánh tan ma âm của cử quái. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, áp lực khủng bố đến cực điểm, khiến cho thân ảnh của Sở Mộ ba người vì đó mà ngừng lại, phảng phất như bị trấn áp, tốc độ đột nhiên giảm nhiều. Một cái miệng rồng phượng dị mở ra, hàm răng dữ tợn sắc bén, lít nha lít nhít, phảng phất như có thể cắn nát hết thảy, khiến cho ba người Sở Mộ phát lạnh, nguy cơ tử vong bao phủ, không chút do dự nào, Sở Mộ lần thứ hai bùng nổ ra lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Nhân đạo chân bí. Một thành tiềm lực bị kích phát, chuyển hóa thành lực lượng không gì sánh nổi. Trải qua luyện hóa thiên hà chính khí cùng với ở trong cổ điện dùng các loại linh quả cùng cửu chuyển thiên hà đan, tiềm lực của Sở Mộ ở trên cơ sở vốn có, hầu như tăng gấp đôi, mà nhân đạo chân bí là căn cứ tỷ lệ tiềm lực chuyển hóa lực lượng, tiềm lực càng cao chuyển hóa lực lượng liền càng nhiều càng mạnh. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân Sở Mộ, tỏa ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp đánh nát trấn áp Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn, khiếp sợ đến mức tận cùng. Vạn lần không nghĩ tới thực lực của Sở Mộ toàn mở dĩ nhiên sẽ khủng bố như vậy. Miệng của cự quái mạnh mẽ cắn tới, nếu như bị cắn trúng, hoàn toàn có thể khẳng định thân thể của bọn họ sẽ bị cắn nát. Không muốn chết cũng không thể chết được, Sở Mộ còn muốn sống sót đi tìm Tuyết Ngân Linh, còn muốn theo đuổi kiếm đạo cực hạn, nhất định phải sống sót. Lực lượng mạnh mẽ ở trong người không ngừng kích động, muốn căng nứt thân thể của hắn, nếu không phải quãng thời gian này, hạn mức lực lượng của Sở Mộ tăng lên, lực lượng cũng thuận theo tăng lên, thể phách càng mạnh mẽ hơn, chỉ sợ cũng khó mà chứa đựng lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thập phương quy trần đạo. Dưới toàn lực, Sở Mộ điều khiển thập phương phù đồ kiếm. Bụi quy bụi, đất trở về với đất, thập phương thế giới tận quy bụi mầm, thập phương quy trần đạo. Này là chiêu kiếm mạnh mẽ nhất hiện nay Sở Mộ nắm giữ, trực tiếp hấp thu hết lực lượng của Sở Mộ, sau đó hóa thành ánh kiếm không cách nào hình dung giết ra. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 3879, thiên thần hàng lâm, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vô thanh vô tức trong lúc đó, cùng miệng của cự quái va chạm, trực tiếp đánh nát hàm răng của cự quái, hóa thành bột xuyên qua. Sở Mộ vội vàng lao nhanh, Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn cả kinh cũng thuận theo lao nhanh. Dưới nhân đạo chân bí, tiềm lực kích phát chuyển hóa, cấp tốc khôi phục lực lượng của Sở Mộ, mãi đến tận đỉnh cao, Sở Mộ lại ra tay, không ngừng oanh kích kiếm quang, bắn trúng thập phương quy trần đạo, khiến cho tốc độ càng nhanh hơn. Lại tiêu hao hết lực lượng, thập phương quy trần đạo rốt cuộc xuyên thủng miệng cự quái, ba người Sở Mộ cũng theo đường nối, nhanh chóng xông ra ngoài, bỏ cự quái lại đằng sau, cự quái phát điên truy kích, không giết ba người Sở Mộ thề không bỏ qua. Đi! Từng cách trong khu an toàn trợn mắt ngoác mồm, chợt có người cảm thấy đây là cơ hội, lập tức lên đường. Nhanh chóng ly khai hòn đảo cổ điện, cưới thuyền của Ca La Tư, dùng tốc độ nhanh nhất lao về hà giới. Thiên hà vô cùng bao la, coi như là thông qua bước nhảy không gian đến hà giới cũng phải tốn hao trên trăm năm. Mặc dù Sở Mộ bức thiết muốn tìm được Tuyết Ngân Linh, nhưng biết không dễ dàng như vậy, trừ khi hắn có tốc độ của bán thần chí tôn, hoặc bán thần chí tôn nguyện ý ra tay giúp hắn, bằng không thì cũng chỉ có thể cưới thuyền chạy đi. Tính hạ tâm lai, Sở Mộ toàn tâm toàn ý tìm hiểu lực chấn động. Lực chấn động phân 9 tầng, mỗi một tầng chênh lệch hết sức rõ ràng, như Sở Mộ đạt tới tầng thứ 2 kỳ thật thực lực liền vượt qua tầng thứ nhất rất nhiều, nếu như có thể đạt tới tầng thứ 3 thực lực kia lại sẽ trở nên càng cường đại hơn. Dựa theo Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn, hà giới là một địa phương rất nguy hiểm, thậm chí so với thiên hà cũng còn muốn nguy hiểm hơn rất nhiều, coi như là cường giả đại chúa tể ở trong đó cũng có khả năng vẫn lạc rất lớn. Thực lực của hắn tuy rất không tồi, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu chúa tể cảnh mà thôi, cách đại chúa tể cảnh yêu nguyên có chênh lệch lớn lao. Tăng cường thực lực, không ngừng ở dưới tình huống tu vi đạt đến cực hạn, tăng cường thực lực, tốc hành cực hạn, lại đi cân nhắc đột phá đến đại chúa tể cảnh, đó mới là con đường tu luyện chính xác nhất, đương nhiên kia sẽ hao phí nhiều thời gian hơn. Sở Mộ bế quan khổ tu, Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Dù hai người bọn họ không có ở trong cổ điện đạt được truyền thừa, cũng có được thu hoạch không bình thường, ở trong cổ điện chỉ tiêu hóa một phần nhỏ trong đó. Hôm nay đi ra còn cần bế quan tính tu một phen, thời gian dần qua tìm hiểu triệt để tiêu hóa chuyển hóa thành thực lực bản thân. Dương Buồm Thương Hải theo gió vượt sóng, thuyền có linh, dựa theo lộ tuyến thiết lập tốt chạy đi, tự động tiến vào các điểm nhảy tọa độ, khoảng cách hà giới càng ngày càng gần. Đảo mắt là trăm năm qua đi. Hà giới, một mảnh hắc ám, vô cùng thâm thúy yên tĩnh. Vô thanh vô tức đến làm cho người ta sợ hãi. Hỗn độn vũ trụ có thiên hà, được xưng ngọn nguồn của hết thảy chính khí, được xưng tánh mạng khởi nguyên chi địa, như là bình minh của vũ trụ. Có chính tất có phản, có sống thì có chết, đây là quy luật của vũ trụ, cho dù là bán thần chí tôn cũng không cách nào thay đổi, cũng không cách nào siêu thoát, bất quá, bọn hắn đều có phương thức có thể cùng vũ trụ sinh tồn của bọn hắn đạt tới vĩnh hằng. Cùng thiên hà ngược lại đối lập, là Minh Hà. Minh Hà được xưng ngọn nguồn của hết thảy tà khí trong hỗn độn vũ trụ, cũng là tánh mạng chung kết chi địa, như hoàng hôn của vũ trụ. Thiên Hà đản sinh ra thiên hà tộc, thiên hà thú. Minh Hà tự nhiên cũng sẽ đản sinh ra tánh mạng tương ứng, là Minh Hà tộc cùng Minh Hà thú. Nếu như nói người thiên hà tộc tính tình tương đối ngay thẳng hiếu chiến, an hiểu nhất chính là chính diện chiến đấu, như vậy Minh Hà tộc thì bất đồng, bọn hắn âm hiểm tàn nhẫn, an hiểu nhất chính là đánh lén ám sát. Thiên Hà tộc cùng Minh Hà tộc luôn đối địch lẫn nhau. Giữa Thiên Hà cùng Minh Hà là hà giới đen kịt, làm đẹp lấy vô số hào quang, như tinh quang lóng lánh kia thật ra là vô số thiên thạch tự nhiên phát ra hào quang. Hà giới khổng lồ, cự thú hoành hành trong đó, vô số vấn thạch lơ lửng, thoạt nhìn cực kỳ lộn xộn, như là một mảnh luyện ngục. Ở một góc hà giới, một đạo kiếm quang màu tuyết trắng xẹt qua hư không hắc ám, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số vết kiếm nhỏ vụn chấn bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, hư không tựa hồ bị đông lại. Vô số băng xương tràn ngập ra, diệt sạch hết thảy sinh cơ. Một con hà giới cự thú mấy ngàn thước bị chém qua trực tiếp chặt đứt, chỗ đứt gãy không có chút huyết dịch nào chảy ra, bởi vì miệng vết thương bị đóng băng hoàn toàn, vết kiếm nổ tung, lại xuyên thủng một hà giới cự thú khác, hóa thành một băng điêu như tổ ong trụy lạc. Nhưng mà, càng nhiều hà giới cự thú nữa yêu nguyên ở bốn phía điên cuồng đánh giết tới, rầm rạp chẳng chịt khoảng chừng trên trăm con, mỗi một con đều phóng ra công kích đáng sợ, uy lực kinh người. Ở trung tâm trên trăm hà giới cự thú bao vây, thì có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam tử cao lớn cường tráng, mặc chiến giáp màu bạc cùng màu đen giao nhau, anh vũ bất phàm, hai tay hắn nắm đại kích màu bạc, thoạt nhìn uy thế lấm lấm, hết sức kinh người, hai con ngươi tinh mang lập lòe. Hai tay huy động đại kích màu bạc, mang theo từng đợt phong bạo cường hoành, đánh nát hà giới cự thú tập sát tới. Nàng kia trường bào tuyết trắng, khuôn mặt tinh xảo trầm lạnh, hai con ngươi lập lòe hào quang băng hàn, lợi hại như kiếm, trong tay cầm đúng là trường kiếm màu tuyết trắng, như tuyết trắng đúc thành tản mát ra hàn ý kinh người, tư không quanh thân kiếm đều bị đóng kết lại. Một kiếm chém giết ra, băng hàn kiếm khí mấy ngàn thước phá không, lại lần nữa chém giết hai con hà giới cự thú, nàng, là Tuyết Ngân Linh mà Sở Mộ muốn tìm kiếm. Ngày đó lúc thông qua thời không thông đạo cùng Sở Mộ ngoài ý muốn phân tán, Sở Mộ đi vào trước thiên hà, nàng lại rơi xuống sau thiên hà ở vào khu vực biên giới hà giới, hai người chia lìa khá xa. Tuyết Ngân Linh cũng một mực đang tìm kiếm Sở Mộ, đáng tiếc, hà giới quá lớn, thiên hà quá lớn, nàng lại hoàn toàn không biết, như con ruồi không đầu loạn chuyển, ngoài ý muốn gặp được một người, cũng chính là nam tử lúc này cùng nàng tổng đồng chống cự hà giới cự thú tập kích. Thái Mục Đa La Tư. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3880 thiên thần hàng lâm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thái Mục Đa La Tư là người thiên hà tộc, đến từ một trong thập đại vương bộ cử nhận bộ tộc, thực lực cực kỳ cường hoành theo như chính hắn nói, là xếp thứ 88 trên thiên hà bạch ngân bảng. Xếp thứ 88 trên thiên hà bạch ngân bảng, lại xuất từ một trong thập đại vương bộ, bất luận thân phận địa vị đều cực cao, chứng kiến Tuyết Ngân Linh liền giật nảy mình, tự nguyện đi theo ở bên người nàng kiệt lực hỗ trợ. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Tuyết Ngân Linh lại muốn tìm Sở Mộ, liền thỉnh cầu Thái Mục Đa La Tư hỗ trợ, tuy Thái Mục Đa La Tư cảm giác khó chịu. Nhưng vì muốn ở trong suy nghĩ của Tuyết Ngân Linh lưu một ấn tượng tốt, cũng hoàn toàn chính xác phát ra tin tức để cho người lưu ý Sở Mộ, cũng phát hiện tung tích của Sở Mộ, muốn mang theo Tuyết Ngân Linh đi thiên hà. Không nghĩ tới tao ngộ đến hà giới cử thú vây quanh, lâm vào khổ chiến. Mỗi một hà giới cử thú thực lực đều cực kỳ đáng sợ, đủ để so sánh với cường giả trên thiên hà Bạch Ngân Bảng, mặc dù Thái Mục Đa La Tư thực lực cường hoành, đủ để xếp vào toe 100 trên thiên hà Bạch Ngân Bảng, cũng khó có thể giết chết trên 100 hà giới cử thú, đương nhiên, có lẽ hắn cũng không có đem hết toàn lực. Mỗi một kiếm Tuyết Ngân Linh đều vận dụng toàn lực mới có thể đánh chết hai hà giới cử thú, toàn lực thi triển, bản thân tiêu hao rất lớn, sắc mặt dần dần tái nhợt. Thái Mục Đa La Tư một bên phòng ngự, ngẫu nhiên mới sẽ công kích, một bên cẩn thận quan sát động tính của Tuyết Ngân Linh, cảm thấy lực lượng của Tuyết Ngân Linh không ngừng tiêu hao, thầm nghĩ cơ hội xuất thủ đã đến. Bỗng nhiên Tuyết Ngân Linh dừng lại kiếm trong tay, thân kiếm khẽ run lên, một cỗ lực lượng băng hàn đến mức tận cùng diễn sinh ra, bao trùm thân kiếm tràn ngập bát phương. Băng hàn chi lực. Sắc mặt của Thái Mục Đa La Tư đại biến, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, hàn ý xâm nhập tới phảng phất như muốn đông hắn lại. Chẳng lẽ nàng là người Minh Hà tộc? Một cái nghi vấn toát ra ở trong đầu Thái Mục Đa La Tư, chợt lắc đầu bài trừ tướng mạo của Tuyết Ngân Linh. Từng cái phương diện đều khác xa Minh Hà tộc, khí tức trên thân cũng không phải khí tức của Minh Hà tộc, hoàn toàn có thể khẳng định nàng là một người dị tộc. Một người dị tộc nhưng có thể lĩnh ngộ lực lượng Minh Hà, xem bộ dáng là có cơ duyên, hơn nữa ngộ tính kinh người. Thái Mục Đa La Tư thầm nghĩ. Bất quá, vẫn chỉ là băng hàn chi lực tầng 1. Thiên hà có lực lượng thiên hà, Minh hà cũng có lực lượng Minh hà, băng hàn chi lực là một trong các lực lượng Minh hà, băng hàn cực hạn. Lúc Tuyết Ngân Linh bị thời không thông đạo đưa đến biên giới hà giới, trên đường tìm kiếm Sở Mộ gặp được một ít cơ duyên, bản thân lại là tuyết tộc thánh nữ, cùng lực lượng băng hàn cực kỳ phù hợp. Liền lĩnh ngộ ra băng hàn chi lực đạt tới tầng 1. Dưới băng hàn chi lực tầng 1, Tuyết Ngân Linh chém ra một kiếm, đại hư vô kiếm. Những nơi kiếm quang đi qua, hư không trực tiếp bị đóng kết, lập tức, ba hà giới cử thú bị chém giết, một phân thành hai, con hà giới cử thú thứ tư hóa thành băng điêu. Liên tục thi triển ba kiếm băng hàn chi lực, lực lượng của Tuyết Ngân Linh còn thừa không có mấy. Cơ hội tới. Khí thế của Thái Mục Đa La Tư đại chấn, song tay nắm chặt đại kích màu bạc, hào quang tách ra, phảng phất như một vòng liệt nhật, đang muốn oanh kích ra. Bỗng nhiên, một mũi nhọn không cách nào hình dung kinh tuyệt thế gian từ đằng xa chém giết tới, ngay lập tức giết qua, một đầu lại một đầu hà giới cử thú ở dưới mũi nhọn kia, như cắt đậu hủ giết chết, không hề có lực chống cự. Đó là cái gì? Thái Mục Đa La Tư khiếp sợ không thôi, đình chỉ động tác trong tay. Ánh mắt của Tuyết Ngân Linh lóe lên, nhìn về phía mũi nhọn kia, trên mặt tinh xảo trầm lạnh tràn ngập ra vui vẻ, đó là vui vẻ phát ra từ nội tâm, để cho Thái Mục Đa La Tư ngơ ngẩn, sau đó tràn ngập lửa giận. Từ khi chứng kiến Tuyết Ngân Linh đến nay, hắn còn chưa từng thấy qua đối phương cười, vì sao bây giờ nở nụ cười? Kiếm quang tan hết, hơn 10 hà giới cử thú bị chém giết, tạo ra một lối đi, một đạo thân ảnh tùy theo bước đến chấn nhiếp hà giới cử thú ở hai bên, làm cho chúng không dám nhúc nhích, uyển như thiên thần hàng lâm tràn đầy uy thế không cách nào hình dung thiên địa duy nhất. Sở Mộ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Ngân Linh, hiện đầy vui mừng phát ra từ nội tâm. Linh Nhi. Trên mặt Sở Mộ đồng dạng có vui mừng tràn ngập ra. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được đối phương, trong nháy mắt đó, trong nội tâm song phương tràn ngập vui mừng không cách nào hình dung, như thủy triều một lớp ngay sau đó một lớp, liên miên bất tận. Sở Mộ lập tức vượt qua vạn mét, xuất hiện ở trước mặt Tuyết Ngân Linh, mở ra hai tay ôm nàng vào trong ngực. Hà giới cử thú ở bốn phía cũng không dám ra tay công kích. Thái Mục Đa La Tư mặt mũi tràn đầy tức giận, nữ nhân hắn nhìn chúng, giờ khắc này lại bị người ôm vào trong ngực, không thể chịu được. Phải biết rằng, hắn theo Tuyết Ngân Linh đến nay đã trên 100 năm, không chỉ nói ôm nhau, không chỉ nói dắt tay, ngay cả chứng kiến đối phương cười cũng không có, giờ khắc này lại bị một nam tử khác ôm vào trong ngực còn rất vui vẻ, loại cảm giác này giống như một thanh kiếm, hung hăng cắm vào nội tâm của hắn, không khỏi cảm thấy đau đớn. Không cần biết ngươi là ai, lập tức buông nàng ra. Thái Mục Đa La Tư rốt cuộc nhìn không được tức giận trong lòng, há miệng quát lớn. Tức giận cuồn cuộn, hùng hổ, đại kích của Thái Mục Đa La Tư trực chỉ Sở Mộ, sát ý đáng sợ tung hoành cơ hồ hóa thành thực chất, hoàn toàn tập trung Sở Mộ. Đột nhiên xuất hiện sát ý đánh gãy Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh gặp gỡ vui sướng, mặt mũi hắn tràn đầy không vui nhìn về phía Thái Mục Đa La Tư. Ngươi là người phương nào? Ta là Thái Mục Đa La Tư, thiếu chủ Cự Nhận Vương bộ tộc Thiên Hà Bạch Ngân bảng thứ 88. Thái Mục Đa La Tư nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sát ý không giảm, khí thế kinh người trên đại kích vần quanh lấy lực lượng đáng sợ, phảng phất như muốn xỏ xuyên qua hư không. Tuyết Ngân Linh là nữ nhân ta vừa ý, lập tức buông nàng ra, ta lưu ngươi toàn thây.